Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 66 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 63 của bộ truyện này. Tuy nhiên, Hoàng Thiên nhanh chóng bỏ ý nghĩ này trong đầu mình. Nếu đúng như vậy thì cũng khiến cho người khác quá mức sợ hãi rồi. Hắn đứng trên đỉnh trạm không gian quốc tế, đánh giá công trình vĩ đại của nhân loại này, sau đó lại nhìn trái đất khổng lồ ở nơi xa. Hoàng Thiên tiếp tục ngự kiếm phi hành, bay về phía mặt trăng xa xa. Hoàng Thiên rất muốn thử xem, với thực lực hiện nay của mình có thể bay tới mặt trăng xa xôi hay không. Chân Hoàng Thiên đạp lên phi kiếm, dần dần rời xa trái đất, tốc độ tương đối nhanh, giống như một người chạy cự ly dài, vẫn luôn duy trì tốc độ vừa nhanh vừa ổn định. Với tốc độ nhanh như vậy, Hoàng Thiên cảm thấy chân khí của mình tiêu hao cực nhanh. Sau 1-2 giờ, hắn cảm thấy chân khí không còn bao nhiêu. Chẳng qua Hoàng Thiên có hỗn độn linh ngọc. Hắn lấy từ bên trong ra mấy trăm đơn vị linh khí, dưới công pháp vận chuyển, chân khí của bản thân lần nữa trở nên dồi dào. Hoàng Thiên phi hành mấy tiếng liên tục, cảm thấy mặt trăng vẫn còn quá xa. Cho dù dựa vào tốc độ hiện nay của hắn đạt khoảng 3-4 ngàn km/h, thì ít nhất cũng phải phi hành mấy ngày mới tới nơi. Vài giờ sau, Hoàng Thiên bắt đầu quay trở về, hắn nghĩ. Chờ thực lực của hắn tăng thêm một chút, đạt tới kỳ ngưng mạch trung kỳ hoặc hậu kỳ, rồi lại bay lên mặt trăng xem thử một chút. Mặt trăng rất bí ẩn, con người còn hiểu biết về nó rất là ít, không chừng ở đó còn có thể phát hiện được một số đồ vật có ích cho hắn cũng nên. Khi Hoàng Thiên trở về tầng khí quyển thì trời đã tờ mờ sáng. Hắn ngự kiếm phi hành bay trên bầu trời Trung Quốc, cũng không vội vàng quay trở về mặt đất mà trực tiếp ngồi xếp bằng trên phi kiếm bắt đầu tu luyện. Hoàng Thiên cảm thấy vô cùng phấn khởi, dày vò lâu như vậy nói không mệt là giả. Sau khi hắn ở trên phi kiếm tu luyện mấy ngày, cả người cảm thấy tỉnh táo hơn. Sau khi ngừng luyện công, trong lòng Hoàng Thiên hơi động, ngự kiếm bay về thành phố Đông Hải. Hoàng Thiên đẩy tốc độ của mình lên đến cực hạn, không mất nhiều thời gian để hắn bay tới bầu trời thành phố Đông Hải. Sau đó hắn liền bay thẳng đến biệt thự số 1 ở Tử Trúc Viên. Sau khi đáp xuống trước căn biệt thự này, Hoàng Thiên xóa ẩn thân quyết. Sau đó nhìn thoáng qua biệt thự một lát, rồi tiến vào trong biệt thự, đi tắm rửa, thay một bộ quần áo mới. Biệt thự này được dọn dẹp bởi một công ty chuyên nghiệp. Dù Hoàng Thiên không sống ở đây, nhưng toàn bộ căn biệt thự đều trông rất sạch sẽ và ngăn nắp. Hắn đã tới thành phố Đông Hải, đương nhiên phải gọi điện cho Trịnh Nhược Đồng. Vậy là Hoàng Thiên ở trong phòng khách của biệt thự, lấy điện thoại ra gọi cho Trịnh Nhược Đồng. Em yêu, anh đang ở biệt viện Tử Trúc Viên. Nhận được điện thoại của Hoàng Thiên, giọng điệu của Trịnh Nhược Đồng hơi run rẩy. Niềm vui này đến quá bất ngờ, thậm chí cô còn không nghĩ tới. Không ngờ Hoàng Thiên lại đột nhiên xuất hiện trong biệt thự Tử Trúc Viên. Nghe được giọng nói vui mừng của cô, Hoàng Thiên cũng vui vẻ cười nói. Nhược Đồng, anh đang ở biệt thự Tử Trúc Viên, anh vừa mới tới. Vừa vào biệt thự đã nhanh chóng gọi điện cho em rồi. Coi như anh đó, còn biết nhớ tới em. Chồng à, em tới đón anh được không? Được rồi, anh chờ em ở biệt thự. Dạ. Trịnh Nhược Đồng cúp máy sau đó lái xe đến Tử Trúc Viên. Sau khi Hoàng Thiên cúp máy, trong đầu hắn lại hiện ra bóng dáng xinh đẹp bốc lửa của Trịnh Nhược Đồng. Không khỏi cười hạnh phúc. Hoàng Thiên ngồi trong biệt thự một lát rồi mới bước ra bên ngoài. Trước biệt thự nhìn về nơi xa. Hắn ngắm nhìn biển rộng xanh thẳm, nhìn ánh sáng mặt trời rực rỡ. Hoàng Thiên nghĩ thầm, thời tiết tốt như vậy, nếu như có một du thuyền, rồi lái du thuyền ra biển thì hay biết bao. Bên cạnh bến tàu cách đó không xa, có một vài chiếc du thuyền đang đậu, còn có 2-3 người đang ngồi câu cá trên du thuyền. Hoàng Thiên nhìn du thuyền, hắn đang băn khoăn, không biết có nên mua một chiếc hay không. Hắn ngồi chờ ở tử trúc viên một lát thì Trịnh Nhược Đồng tới. Thấy hắn, Trịnh Nhược Đồng lao tới giống như một làn gió thơm. Hoàng Thiên thình lình cảm giác một mùi thơm tràn đầy cõi lòng. Hoàng Thiên ôm lấy Trịnh Nhược Đồng, lập tức hôn cô. Trịnh Nhược Đồng nhiệt tình đáp trả. Hai người hôn nhau say đắm trong hơn một phút. Sau một nụ hôn dài, Hoàng Thiên mới mỉm cười hỏi. Em yêu, em có nhớ anh không? Trịnh Nhược Đồng cười đáp. Nhớ chứ, ngày nào cũng nằm mơ cũng nhớ tới anh. Đúng rồi chồng à, tí nữa chúng ta đi dạo bên bờ biển một lát có được không? Anh xem, bãi cát phía xa kia thật là đẹp. Anh nghĩ chúng ta nên ra ngoài biển. Chúng ta đi mua một chiếc du thuyền, sau đó chỉ hai người chúng ta ra ngoài biển thăm thú một lát. Em thấy có được không? Ừ, ý kiến hay đó. Lập tức Trịnh Nhược Đồng vỗ tay tán thưởng, hoàn toàn đồng ý. Cả hai lên xe, đến một công ty du thuyền chuyên nghiệp. Công ty này chuyên phục vụ các phú hào hàng đầu, chuyên bán các du thuyền hạng sang. Từ du thuyền hạng nhỏ 10-20 triệu, đến du thuyền hạng sang hàng trăm triệu, không thiếu món nào. Công ty này ở ngay cạnh biển, nhìn rất có phong cách, có bến tàu chuyên nghiệp. Ở bên cạnh bến tàu, có rất nhiều du thuyền mới tinh đang đổ. Rõ ràng, bọn họ có rất nhiều hàng hóa. Hoàng Thiên và Trịnh Nhược Đồng được đón tiếp nồng nhiệt. Một nhà tư vấn du thuyền cực kỳ chuyên nghiệp bắt đầu giới thiệu từng chiếc du thuyền sang trọng cho Hoàng Thiên. Du thuyền là một loại hàng tiêu dùng cao cấp dùng để giải trí dưới nước. Nó có thể giúp vận chuyển hàng ở trên biển, vận động, giải trí, thư giãn và nhiều chức năng khác, thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ cuộc sống của cá nhân và gia đình. Du thuyền là một loại công cụ giải trí có tính chất đặc thù. Nó là phương tiện di chuyển hoàn toàn khác tàu cao tốc và tàu du lịch. Sau khi nghe nhân viên tư vấn bán hàng giới thiệu, Hoàng Thiên lại nhìn ảnh màu của từng chiếc du thuyền. Sau đó hắn đi ra bến tàu xem rất nhiều chiếc đang đậu. Trong lòng Hoàng Thiên hiểu rõ, hắn nhìn trang đầu tiên của tờ quảng cáo là một chiếc du thuyền cỡ lớn sang trọng. Hoàng Thiên rất là thích. Hắn chỉ vào chiếc du thuyền này. Anh có thể giới thiệu sơ qua về chiếc du thuyền này cho tôi có được không? Vâng, tất nhiên là được rồi. Nhân viên tư vấn bán hàng rõ ràng rất là vui mừng, lập tức mở miệng giới thiệu. Đây là chiếc du thuyền cao cấp nhất trong số những chiếc du thuyền của chúng tôi. Du thuyền này có chiều dài 46 mét, được trang bị hệ thống định vị vệ tinh tiên tiến nhất, hệ thống động cơ mạnh nhất. Chỉ cần nghe người tư vấn này giới thiệu, Hoàng Thiên cũng biết. Chiếc du thuyền này cực kỳ xa xỉ, được chế tạo bởi công ty du thuyền hàng đầu thế giới. Du thuyền như vậy chỉ có thể đặt làm riêng. Công ty này hiện không có hàng. Nhưng mà Hoàng Thiên rất là thích chiếc du thuyền này, hào phóng trả tiền đặt cọc, đặt làm riêng chiếc du thuyền này. Chiếc du thuyền sang trọng có giá bán tới vài trăm triệu, tuyệt đối xếp hàng đầu thế giới. Nhân viên tư vấn bán hàng này thấy Hoàng Thiên thanh toán tiền đặt cọc đầy đủ, trong lòng mừng như điên. Một hợp đồng làm ăn lớn như vậy, mỗi năm khó mà gặp được một lần. Thấy Hoàng Thiên thanh toán 30% tiền đặt cọc mà ánh mắt chưa hề chớp một lần. Nhân viên tư vấn bán hàng này lập tức biết, người thanh niên trẻ tuổi đang đứng trước mặt mình chắc chắn là đại gia. Từ khi bước vào đây, ra quyết định thanh toán tiền đặt cọc, chỉ tốn gần một tiếng đồng hồ. Thấy Hoàng Thiên nộp tiền đặt cọc, Trịnh Nhược Đồng vui vẻ nói vào tai Hoàng Thiên. Chồng à, anh giàu thật đó, nhưng mà em thích. Hoàng Thiên cũng vui vẻ mỉm cười, sau đó nói với nhân viên tư vấn bán hàng. Tôi còn muốn mua một chiếc du thuyền nhỏ hơn. Hôm nay tôi muốn ra ngoài biển chơi. Anh giới thiệu cho tôi một cái nữa nha. Ôi, còn muốn mua thêm một cái nữa sao? Ngay lập tức, nhân viên bán hàng cực kỳ ngạc nhiên, phút chốc lại nhiệt tình hơn. Anh ta giới thiệu cho Hoàng Thiên một chiếc du thuyền sang trọng cỡ trung. Chiếc du thuyền này hiện đang có hàng sẵn. Anh ta đưa Hoàng Thiên và Trịnh Nhược Đồng đi thẳng tới bến tàu, chỉ vào một chiếc du thuyền cỡ trung dài 10 mét rồi nói. Thưa anh cảm thấy chiếc du thuyền này thế nào? Nó cũng thuộc thương hiệu nổi tiếng của thế giới. Tính năng và phương tiện đều vô cùng tuyệt vời. Nhìn bên ngoài, Hoàng Thiên cảm thấy khá hài lòng, vì vậy hắn gật đầu. Được rồi, chúng ta lên trên đó xem thử một chút. Sau khi leo lên du thuyền, Hoàng Thiên nhìn tổng thể chiếc du thuyền cảm thấy rất hài lòng. Du thuyền này được chia thành tầng trên và tầng dưới. Không gian bên trong tầng dưới có một phòng chính, một phòng khách và một phòng vệ sinh. Ở giữa có sảnh tiếp khách, buồng lái và nhà bếp. Cầu thang di chuyển lên boong tàu. Tầng trên có đài ngắm cảnh ngoài trời và bánh lái, được thiết kế có mái chống nắng và che mưa, còn có cả giường êm. Về phương diện kỹ thuật, du thuyền được bố trí động cơ, máy phát điện, radar, máy móc chuyên nghiệp, thiết bị thông tin bằng điện thoại, thiết bị làm lạnh, thiết bị điện gia dụng, thậm chí còn có cả hệ thống định vị vệ tinh. Điều khiến Hoàng Thiên vô cùng hài lòng là chiếc du thuyền này có đuôi kéo dài, thuận tiện cho hoạt động câu cá. Trên du thuyền có rất nhiều dụng cụ câu tiên tiến cao cấp. Ngoài ra, tuy du thuyền không lớn lắm, nhưng trang trí bên trong lại rất sang trọng. Cho dù là một món đồ kim loại nhỏ cũng chọn dùng loại kim loại cao cấp nhất. Sau khi nhìn tổng quát chiếc du thuyền, Hoàng Thiên vô cùng hài lòng. Hắn nói với nhân viên tư vấn. Chiếc du thuyền này tuy không lớn nhưng mà cũng rất tốt. Tôi thích. Tôi sẽ mua. Cứ như vậy mà mua, hơn nữa còn mua hai chiếc. Nhân viên tư vấn bán hàng này rõ ràng đã làm trong ngành này mấy năm rồi. Đây là lần đầu tiên anh ta gặp phải tình huống như thế. Liên tục thở dài trong lòng. Đây mới là đại gia thật sự. Những người trước đây đến mua du thuyền tự xưng là đại gia đều chỉ là mạnh miệng mà thôi. Hoàng Thiên rất phóng khoáng, mua chiếc du thuyền cỡ trung mấy chục triệu lại thanh toán hết trong một lần. Từ giá cả có thể thấy, chiếc du thuyền này cũng là hạng nhất trong số du thuyền cỡ trung. Hôm nay hắn chuẩn bị ra biển, sau khi mua du thuyền, hắn cảm thấy đây là một quyết định chính xác. Tiếp theo, Hoàng Thiên mua thêm một ít nhu yếu phẩm đưa lên du thuyền, rồi học một chút kỹ năng lái tàu. Gần trưa, Hoàng Thiên cả gan tự mình lái du thuyền ra biển. Đây là lần đầu tiên Hoàng Thiên lái du thuyền, nhưng hắn là một người tu chân, cho nên học cái gì cũng nhanh hơn so với người bình thường. Rất nhanh, đã thành thạo. Trên du thuyền, chỉ có Hoàng Thiên và Trịnh Dược Đồng. Bọn họ dần rời khỏi bến tàu đi về biển rộng. Cảm nhận được luồng khí ấm áp thổi tới, nhìn biển rộng vô ngần, cả hai người đều cảm thấy hết sức thoải mái. Công ty du thuyền này cung cấp dịch vụ trọn gói hành trình, bao gồm giấy phép, vệ sinh sau du thuyền, sửa chữa, phụ tùng thay thế, bảo hiểm các loại và nếu được yêu cầu, họ còn có thể cung cấp thuyền trưởng huấn luyện và bảo vệ. Đương nhiên những thứ này Hoàng Thiên không cần lo, hắn chỉ cần thoải mái hưởng thụ là được. Hoàng Thiên lái du thuyền sang trọng hết sức phấn khởi chạy mấy chục hải lý. Bởi vì chỗ này cách xa thành phố, nước biển lại càng trong suốt hơn, bầu trời cũng xanh hơn, nắng ấm khiến cho con người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Hiện tại đang là cuối mùa xuân đầu mùa hè, lái du thuyền trên biển du ngoạn là điều vô cùng tuyệt vời. Chồng à, đã quá trưa rồi, người ta đói bụng rồi đó. Hoàng Thiên mỉm cười dừng lại, bây giờ thật sự đã quá trưa. Hắn cũng nên cân nhắc tới chuyện ăn vài món ăn Trung Quốc. Vậy là Hoàng Thiên dừng lại, nhìn biển xanh rồi nói. Em yêu, trưa nay chúng ta ăn hải sản có được không? Được chứ, nhưng mà chúng ta không thể nào ăn hải sản ở vùng biển này được. Không sao, anh có cách. Trịnh Nhược Đồng rất nghi ngờ. Ở giữa biển nước mênh mông thì có thể có cách gì đây? Trịnh Nhược Đồng nghi ngờ hỏi. Chồng à, lẽ nào anh chuẩn bị câu cá hay bắt cá ở đây sao? Chờ anh một lát, em lập tức biết ngay. Hoàng Thiên cười thần bí. Nói rồi hắn đi vào trong du thuyền, không bao lâu sau lại đi ra, trong tay cầm một cái túi lưới. Hắn mặc quần ngắn để lộ cơ bắp săn chắc trên người, khoe ra thân hình hoàn hảo. Nhìn ngoại hình của Hoàng Thiên, Trịnh Nhược Đồng lo lắng nói. Chồng à, không phải anh định xuống biển đó chứ, nguy hiểm lắm đó. Hoàng Thiên cười nói, không sao đâu em yêu. Em phải tin tưởng vào bản lĩnh đàn ông của anh chứ. Chờ anh sẽ lên ngay. Rất nhanh sẽ có một bữa tiệc hải sản lớn. Thần thức của Hoàng Thiên quét tới đáy biển. Mặc dù ở đây cách khá xa bờ biển nhưng nước biển lại không sâu, độ sâu chưa tới 100 mét. Nước biển ở bên dưới trong suốt, sản vật vô cùng phong phú. Bởi vì thần thức quét qua đáy biển nên Hoàng Thiên mới quyết định đi xuống kiếm chác. Hắn mặc một cái quần đùi, cầm theo một cái túi lưới, cũng không mang theo thiết bị lặn gì, thực hiện một cú nhảy tuyệt đẹp từ bon du thuyền xuống đáy biển. Ánh sáng dưới đáy biển khá tốt, nước biển trong suốt nên tầm nhìn cũng rất rõ. Cho dù không sử dụng thần thức thì dựa vào thị lực của mình, Hoàng Thiên vẫn có thể thấy rõ ràng. Nếu như kết hợp với thần thức nữa, thì những thứ dưới đáy biển lại càng trở nên rõ ràng hơn. Hắn rất nhanh đã xuống tới đáy biển, nhìn sò hến phong phú, tảo và san hô tuyệt đẹp dưới đáy biển, Hoàng Thiên cảm thấy đây là một cảnh đẹp hiếm có. Ai dạ, một con cua biển thật lớn. Hoàng Thiên thấy một con cua biển lớn đang chạy trốn, vì vậy hắn vội vàng chạy tới nhặt nó lên, cho vào túi lưới của mình, sau đó kéo dây thừng trên miệng túi. Con cua biển này lập tức trở thành một món ăn trên bàn. Nào chỉ có một con. Hoàng Thiên lại nhìn thấy một con cua biển lớn hơn đang ở cách đó không xa. Hắn ngay lập tức vui mừng khôn xiết, nhanh chóng nhặt lấy rồi cho vào trong túi. Ở dưới đáy biển vẫn còn rất nhiều sò hến trông rất đẹp mắt, chắc chắn là rất ngon. Hoàng Thiên không biết thông tin về chúng nên cũng không dám tùy tiện bắt, bởi vì hắn không biết chúng có ăn được hay không. Nhưng hắn cũng nhanh chóng biết được, đây là một con ốc đỏ rất là lớn. Con ốc đỏ này rất đẹp, nặng ít nhất vài ký. Trong lòng Hoàng Thiên rất vui mừng, đây chính là một món ngon ở biển. Ở trên thị trường bán hải sản chưa chắc đã có thể mua được, hôm nay có lộc ăn rồi. Sau khi thu hoạch xong món ốc đỏ này, thần thức của Hoàng Thiên quét qua, nhìn thấy một con tôm hùm rất lớn ở phía xa. Khi thấy con tôm hùm này, Hoàng Thiên vui mừng khôn xiết thầm nghĩ. Con tôm hùm này thật là lớn, nó sẽ là bữa cơm trưa thịnh soạn. Vậy là Hoàng Thiên bơi đến bỏ con tôm hùm to nặng vài ký này vào túi lưới. Ngay sau đó, hắn lại nhìn thấy một con tôm hùm lớn khác, cũng to gần bằng con này. Hoàng Thiên vô cùng vui vẻ, lập tức đi tới bắt con tôm hùm này bỏ vào túi. Có thần thức thật là tốt, nếu không thì không thể bắt được nhiều đồ vật nhanh đến như vậy. Hai con cua biển này không có nhỏ, mỗi con đều là cua cái lớn, còn có một con ốc đỏ, hai con tôm hùm. Bọn chúng đang chen chúc nhau bên trong túi lưới. Đi lên phía trước một chút rồi lên là được rồi, không nên để Trịnh Nhược Đồng lo lắng. Hoàng Thiên nghĩ vậy, sau đó rất nhanh đã lên khỏi mặt nước. Ở trên du thuyền, Trịnh Nhược Đồng thật sự rất lo. Đây là biển đấy, Hoàng Thiên lại liều lĩnh như vậy, lỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Nếu như xuất hiện một ít tình huống bất ngờ, Trịnh Nhược Đồng biết cô sẽ không cách nào tha thứ được cho bản thân mình. Lúc này Trịnh Nhược Đồng đang rất hối hận và áy náy. Đột nhiên, một tiếng, nước văng lên. Trịnh Nhược Đồng lập tức nhìn về phía có tiếng nước. Cách đó không xa, Hoàng Thiên nhô đầu lên khỏi mặt nước. Trịnh Nhược Đồng nhìn thấy Hoàng Thiên, phút chốc cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô lập tức mừng rỡ nói. Chồng à, anh không sao chứ? Giọng nói của Hoàng Thiên vang dội. Anh không sao, em yên tâm. Hắn vừa trả lời Trịnh Nhược Đồng, vừa bơi về du thuyền, nhanh chóng leo lên bon tàu. Trịnh Nhược Đồng chạy tới, nhào vào vòng tay của Hoàng Thiên. Chồng à, khi nãy em lo muốn chết luôn đó. Hoàng Thiên nở nụ cười ấm áp. Không sao đâu em yêu, em xem anh bắt được những gì này. Nói rồi, Hoàng Thiên đặt túi xuống trước mặt Trịnh Nhược Đồng. Nhìn thu hoạch bên trong túi lưới, Trịnh Nhược Đồng ngay lập tức quên hết nỗi lo khi nãy, cô cực kỳ vui mừng nói. Chồng à, đây là tôm hùm nha, wow, con tôm hùm này lớn thật đó, còn có cua biển cực to nữa nè. Hoàng Thiên cũng vui vẻ mỉm cười, hắn cầm chiếc túi dắt Trịnh Nhược Đồng đi vào nhà bếp của du thuyền, rồi tìm một cái chậu lớn để bỏ những thứ này vào trước. Trịnh Nhược Đồng lại cầm một cái cân điện tử tới, tràn đầy phấn khích, có vẻ như còn vui hơn cả Hoàng Thiên. Chồng à, con tôm hùm này nặng gần 3 cân lận đó. Con cua biển này cũng nặng hơn 1 cân rưỡi. Chồng à, anh tuyệt vời thật đó, sao mà anh mò được vậy? Hoàng Thiên cũng rất vui khi nhìn thành quả của mình đang nhảy nhót bên trong chiếc chậu. Hắn biết, tôm hùm bình thường nặng hơn nửa cân, cua biển cũng chỉ có 1 cân. Nhưng mình hắn lại bắt được 2 con tôm hùm lớn, 2 con cua, toàn bộ đều thuộc loại lớn, trông rất ngon. Chỉ chờ một lát nữa là có thể thưởng thức được rồi. Em yêu, em ở trên du thuyền chờ anh một lát, anh đi mò thêm một chút nữa. Ở dưới biển còn có rất nhiều đồ tốt. Chồng à, anh còn định xuống nữa hả? Rõ ràng Trịnh Nhược Đồng đang rất lo. Hoàng Thiên an ủi. Em yên tâm đi, anh không sao. Anh sẽ nhanh chóng trở về, em không cần lo. Nói rồi Hoàng Thiên vẫn cầm chiếc túi kia lên, còn cho Trịnh Nhược Đồng một ánh mắt yên tâm, sau đó nhảy xuống biển, bơi tới đáy biển. Thần thức của Hoàng Thiên phóng ra ngoài, đạt tới bán kính khoảng 300 mét. Chỉ cần những thứ dưới đáy biển nằm trong phạm vi này thì Hoàng Thiên có thể thấy rõ, mọi thứ đều không thể thoát khỏi thần thức của hắn. Đồ vật dưới đáy biển quả thật rất phong phú, nhưng Hoàng Thiên chỉ nhặt những con lớn. Chẳng mấy chốc, hắn đã nhặt được một ít hải sâm thật to, sau đó hắn còn nhìn thấy một ít bào ngư thượng hạng. Hoàng Thiên vô cùng mừng rỡ. Lần này hắn ở dưới đáy biển lâu hơn chút, hắn mở rộng phạm vi, chuẩn bị càn quét ở khu vực lân cận. Không lâu sau, Hoàng Thiên lại thấy một con rắn biển rất lớn. Con rắn biển này có độc dài tới mấy mét. Nếu như là thợ lặn bình thường gặp phải con rắn lớn như vậy, nhất định sẽ đi đường vòng. Đương nhiên, Hoàng Thiên không hề đặt con rắn biển này vào trong mắt, mà trực tiếp đi qua lãnh địa của nó. Con rắn biển này cũng thuộc vào cấp bậc bá chủ nơi đáy biển này. Nếu có những sinh vật khác tự ý tiến vào lãnh địa của mình, thì con rắn biển này chắc chắn sẽ lao tới. Nhưng con rắn biển này nhìn thấy Hoàng Thiên, vậy mà lại hoàn toàn như chuột thấy mèo, chạy được bao nhiêu thì chạy, chật vật chạy trốn. Hoàng Thiên nhìn thấy thì không khỏi phì cười. Hắn nhìn con rắn biển chạy trốn cũng không có ý định đuổi theo, mà tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên, thần thức của Hoàng Thiên rõ ràng rất vui, giống như nhìn thấy bảo bối. Thần thức của hắn kéo xa tới phạm vi 300 mét. Thông qua thần thức, Hoàng Thiên thật sự phát hiện ra đồ vật gì. Hắn hưng thú bừng bừng, nhanh chóng lao tới. Thần thức của Hoàng Thiên quả thật quét được toàn thứ tốt. Hắn mừng rỡ, tốc độ này còn nhanh gấp mấy lần so với cá bơi. Khoảng cách hơn 200 mét chỉ trong nháy mắt, Hoàng Thiên đã bơi tới nơi. Nhìn một con trai ngọc rất là lớn trước mặt, Hoàng Thiên thở dài. Con vật này lớn thật. Nếu như hắn không tận mắt nhìn thấy, thì sẽ không có tin dưới đáy biển lại có một con vật lớn tới vậy. Ngọc trai biển là loài sò hến sống dưới đáy biển. Có hai vỏ cứng, trái phải giống nhau. Vỏ bên trái lớn hơn vỏ bên phải. Chiều dài và chiều cao của vỏ hầu như giống nhau. Thường có chiều dài và chiều cao khoảng 6-7 cm. Còn lớn hơn có thể lớn hơn 10 cm. Bà con ngọc trai biển này đâu chỉ 10 cm, có lẽ phải hơn 30. Có một con ngọc trai biển lớn như vậy, quả thật là thần kỳ. Nhưng đây không phải là nguyên nhân khiến Hoàng Thiên vội vàng bước tới. Bởi vì Hoàng Thiên phát hiện bên trong con trai này có một viên ngọc trai rất lớn, vô cùng êm dịu. Viên ngọc trai này gần như không có chút tì vết. Ngoài ra đây còn là một viên ngọc trai có màu vàng óng. Ngọc trai có màu vàng óng, thật là thần kỳ. Hoàng Thiên cảm thấy mình thật may mắn khi tìm được một viên ngọc trai như vậy. Lúc này con ngọc trai đang từ từ khép cái vỏ cứng. Hoàng Thiên sao có thể cho phép nó khép dễ dàng như vậy được. Hắn nhanh tay lập tức mở con trai này ra, lấy viên ngọc trai màu vàng này, với điều kiện đầu tiên là không làm tổn hại đến con trai biển. Một viên ngọc trai thật là lớn. Hoàng Thiên liếc mắt nhìn đường kính của viên ngọc trai, chắc khoảng 1,5 cm. Rất hiếm có viên ngọc trai nào có đường kính hơn 1 cm, viên này lại còn đạt tới 1,5 cm, hơn nữa nó còn có màu vàng, gần như không tì vết. Thu hoạch lớn rồi, vật như vậy có tiền cũng không thể nào mua được, thật là tuyệt. Có một viên ngọc trai lớn như vậy trong tay, Hoàng Thiên suýt nữa đã bật cười thành tiếng. Con trai biển lúc nãy cũng từ từ khép chặt. Nhìn một con trai biển lớn như vậy, Hoàng Thiên nghĩ thầm. Không chừng vài năm sau nữa trong cơ thể con trai này lại có thể xuất hiện thêm một viên ngọc trai khác. Sau khi ngắm nhìn viên ngọc trai này, Hoàng Thiên yêu thích không nỡ buông tay. Hắn cẩn thận cất viên ngọc trai này đi, sau đó lại nhìn mấy con sâm biển và cá nước mặn cực phẩm trong túi của mình. Tâm trạng của Hoàng Thiên rất tốt. Điều khiến cho Hoàng Thiên càng ngạc nhiên hơn là thần thức của hắn quét tới vị trí cách hắn ít nhất 100-200 mét. Có một đám cá ngừ kali, mỗi con đều không nhỏ, đang thong dong bơi lội. Đây là đồ ăn ngon, đúng là còn thiếu món cá sống thái lát. Trong lòng Hoàng Thiên hơi động, chỉ trong một cái chớp mắt đã tới trước mặt nhóm cá ngừ kali. Nhìn con to lớn nhất, Hoàng Thiên tung ra một cú đấm. Một tiếng vang trầm thấp vang lên. Con cá ngừ này bị một cú đấm của Hoàng Thiên làm cho bất tỉnh. Hoàng Thiên không chế sức mạnh rất tốt. Những con cá ngừ kali còn lại thấy như vậy, không còn thong dong bơi lội mà ngay lập tức chạy trốn. Hoàng Thiên cũng không có ý đuổi theo. Một con lớn như vậy là đủ rồi. Hoàng Thiên nhìn con cá ngừ kali của mình một lát. Đây rõ ràng là một con cá ngừ kali vây xanh rất lớn. Vừa rồi hắn không chú ý đến nó lắm. Hiện tại khi đánh ngất nó rồi, Hoàng Thiên mới phát hiện con cá này lớn cỡ nào. Con cá có chiều dài khoảng 3 mét, suýt nữa đã bằng một con cá voi nhỏ. Hoàng Thiên túm lấy vị trí trước đuôi của con cá ngừ vây xanh, nhấc bổng nó lên. Mặc dù đang trong nước biển, nhưng Hoàng Thiên vẫn có thể án chừng cân nặng của con cá này, ở vào khoảng 400-500 cân, có thể còn nặng hơn. Hắn dùng một tay cầm túi lưới suy nghĩ về viên ngọc trai khi nãy, cảm thấy mình có thu hoạch khá lớn. Cá ngừ vây xanh rất ngon và có giá cả rất đắt đỏ. Mới năm ngoái tại Nhật Bản, một con cá ngừ vây xanh ở Hokkaido với khối lượng 342 cân đã trở thành con cá ngừ lớn nhất Nhật Bản. Nó được ông chủ của một nhà hàng cao cấp ở Ginza, Tokyo và chủ một chuỗi nhà hàng ở Hồng Kông cùng nhau mua với mức giá là 3.249 vạn yên Nhật. Số tiền này sẽ được hai người chia đều. Phiên đấu giá đã lập kỷ lục giá cá ngừ cao nhất từ trước tới nay. Con cá ngừ vây xanh của Hoàng Thiên khá lớn, tuy không nặng tới 342 cân nhưng cũng không quá nhỏ. Xét theo một con cá ngừ vây xanh lớn như vậy có thể tưởng tượng được tâm trạng của Hoàng Thiên vui vẻ ra sao. Thu hoạch nhiều như vậy đã tới lúc quay trở về du thuyền. Vì vậy Hoàng Thiên mới trồi đầu lên khỏi mặt nước cách du thuyền không xa. Trịnh Nhược Đồng đang chờ Hoàng Thiên trên du thuyền, thấy Hoàng Thiên ló đầu ra khỏi mặt nước, ngay lập tức giật mình hét lên. Chồng à, sao anh dưới nước lâu như vậy chứ? Lại em lo muốn chết luôn á. Hoàng Thiên vui vẻ, cười tủm tỉm, tâm trạng vô cùng tốt, vui vẻ nói. Honey, nhìn thu hoạch của anh này. Trịnh Nhược Đồng giật mình, lập tức nhận ra con cá lớn trong tay của Hoàng Thiên. Chồng à, là cá ngừ Kali, đã còn là cá ngừ vây xanh. Sao anh có thể bắt được? Hoàng Thiên hài lòng cười, sau đó xách con cá ngừ lớn đến bon sau của du thuyền, đặt con cá ngừ đã hoàn toàn ngất xỉu lên bon. Sau đó bỏ mấy con hải sâm và cá nước mặn lớn trong túi vào bồn nước bên trong du thuyền. Trịnh Nhược Đồng trên bon thuyền, ngồi xổm xuống bên cạnh con cá ngừ này, vô cùng ngạc nhiên. Khi Hoàng Thiên nhìn tới dáng vẻ của Trịnh Nhược Đồng thì khẽ mỉm cười, lại lấy ra viên ngọc trai lớn vừa nãy. Vợ à, nhìn xem. Ở dưới đáy biển, anh còn thu hoạch được một viên ngọc trai lớn như này. Trịnh Nhược Đồng nhìn viên ngọc trai màu vàng cực lớn trong tay Hoàng Thiên. Cô hoàn toàn ngây ra, trên mặt lộ ra sửng sốt. Mặc dù cô là người có thâm niên trong nghề châu báu, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một viên ngọc trai lại còn là viên ngọc trai màu vàng lớn như vậy. Thật là đẹp. Sau khi ngẩn người một lát, Trịnh Nhược Đồng không khỏi xúc động. Viên ngọc trai này quả là quá đẹp. Trịnh Nhược Đồng dường như bị viên ngọc trai này hấp dẫn. Em yêu, cho em. Cho em sao? Trịnh Nhược Đồng thật sự không thể nào tin. Sau khi hồi phục tinh thần, cô mừng rỡ ôm lấy Hoàng Thiên. Hôn hắn say đắm. Trịnh Nhược Đồng rất là thích viên ngọc trai này, nó rất đẹp. Cô cầm viên ngọc trai này lên, nhìn nó bằng con mắt chuyên nghiệp hồi lâu, sau đó nói. Chồng à, em muốn đem viên ngọc trai này đi chế tạo thành một chiếc vòng cổ ngọc trai. Lấy viên ngọc trai này làm chủ, lại phối thêm mấy dụng viên ngọc trai màu trắng, có đường kính 1cm trở lên, để biến nó thành một tác phẩm nghệ thuật quý hiếm. Anh nghĩ như vậy sẽ đẹp hơn. Hoàng Thiên đồng ý nói. Trịnh Nhược Đồng cầm viên ngọc trai này lên yêu thích đến mức không muốn buông tay. Nhìn đi nhìn lại viên ngọc trai giống như xem không bao giờ đủ. Hoàng Thiên nhìn dáng vẻ này của Trịnh Nhược Đồng cười tủm tỉm. Vợ à, không đói bụng nữa sao? Hoàng Thiên nói đùa. Lúc này Trịnh Nhược Đồng mới nhớ ra hai người vẫn chưa ăn cơm trưa. Chồng à, anh nói xem, em thật sự rất là đói nè. Hoàng Thiên gật đầu, sau đó nhìn vào con cá ngừ lớn trên bon rồi nói. Vợ à, chúng ta cùng nhau làm một bữa trưa xa xỉ nha, có được không? Được chứ. Trịnh Nhược Đồng lập tức vui vẻ đồng ý. Vậy là Hoàng Thiên làm đầu bếp chính, Trịnh Nhược Đồng làm phụ bếp. Hai người nấu một bữa trưa ấm áp vui vẻ. Ở trên du thuyền, cái gì cũng có. Thiết bị nhà bếp đầy đủ. Bởi vì ra biển nên Hoàng Thiên còn chuẩn bị thêm rất nhiều thứ. Hắn lấy ra một con dao sắc bén cắt một miếng lớn ở bụng con cá ngừ vây xanh, dùng để làm cá sống lát. Sau đó hắn chia con cá ngừ vây xanh này thành mấy khúc, yên tâm để vào trong kho lạnh của du thuyền. Cá ngừ vây xanh Kali được xưng là vua của các loại cá ngừ, là Rolls Royce của cá ngừ và luôn là độc quyền của giới quý tộc. Cơ thể của con cá ngừ vây xanh về cơ bản có thể chia ra thành 3 phần. Bụng lớn, bên trong bụng, thịt lưng và thịt má. Phần bụng lớn có nhiều mỡ có màu hồng phấn, giá cả đắt nhất. Thịt bên trong bụng có hương vị kém hơn, màu sắc sẫm hơn. Phần thịt lưng có màu đỏ tươi, chất thịt rất ngon, ít dầu mỡ, giá cả vừa phải nhất. Phần thịt mà Hoàng Thiên vừa cắt lúc nãy là phần bụng lớn. Hoàng Thiên dùng dao rất là điêu luyện. Không bao lâu sau, phần thịt màu đỏ sẫm, đường vân rõ ràng đã được đặt trên đá vụn. Trịnh Nhược Đồng ở bên cạnh rất muốn ăn, cô cầm lấy một miếng bỏ vào trong miệng mình. Ngay lập tức, vị thơm lan tỏa trong khoang miệng, chất thịt mềm mịn bóng loáng, đúng là thức ăn ngon trên đời. Chồng à, ngon quá đi mất, anh ăn thử một miếng đi. Nói rồi Trịnh Nhược Đồng cần gắp một miếng đưa vào miệng Hoàng Thiên, hai người nhìn nhau say đắm, anh đút cho em đút cho anh. Đầu tiên hai người ăn một vài lát cá tươi, sau đó Hoàng Thiên lại làm mấy món nữa. Cua biển hấp, canh hải sâm, cua biển rang me. Đây là một bữa trưa sang trọng. Nguyên liệu nấu ăn tươi ngon, hương vị hạng nhất. Ngay cả bản thân Hoàng Thiên cũng cảm thấy phục tài nấu nướng của mình. Nhưng hắn cũng biết, món ngon như vậy, quan trọng nhất là ở phần nguyên liệu nấu ăn. Hải sản mới đánh bắt từ biển còn rất tươi. Có thể nấu được món ăn ngon như vậy chứ? Cả hai đều không phải là người sành ăn như Vương Tiểu Vĩ, nhưng dù vậy, hai người đều gần như muốn nuốt cả lưỡi. Chồng à, ngon quá đi mất. Hoàng Thiên cũng gật gù, ăn thật ngon. Vợ à, chúng ta còn rất nhiều nguyên liệu. Còn hai con tôm hùm lớn còn chưa có đụng tới. Buổi tối chúng ta sẽ đến thành phố Đông Hải tìm một khách sạn lớn, để đầu bếp chế biến một lát. Chúng ta lại có một bữa ăn ngon. Được, ý kiến này rất hay. Ăn món ăn ngon, ngắm nhìn cảnh biển đẹp đẽ bên ngoài. Cảm nhận được gió biển ấm áp từ từ thổi vào. Hoàng Thiên nghĩ đây mới chính là cuộc sống tuyệt vời. Ăn trưa xong, hai người cũng không vội trở về. Hai người xách hai chiếc ghế nằm trên bon thuyền tắm nắng trò chuyện. Ở phía xa, một chiếc du thuyền sang trọng cỡ lớn đang từ từ lái về phía thuyền của Hoàng Thiên. Thị lực của Hoàng Thiên rất tốt, cho dù không cần kính viễn vọng, chỉ dựa vào mắt thường cũng có thể thấy rõ ràng mọi thứ. Hắn nhìn thấy Nhạc Vĩ Phong đang trên du thuyền. Không ngờ Nhạc Vĩ Phong cũng đang lái du thuyền du ngoạn trên biển. Nhạc Vĩ Phong ở xa có lẽ cũng thấy Hoàng Thiên, cho nên mới từ từ tiến lại gần. Em yêu, em có thấy chiếc du thuyền ở đằng xa kia không? Có người quen đang đi lại đây. Là ai? Nhạc Vĩ Phong, người này em cũng biết. Trịnh Nhược Đồng gật đầu, mặc dù không quá quen biết Nhạc Vĩ Phong nhưng coi như cũng là có biết. Vì vậy cô mới đứng lên kéo tay Hoàng Thiên. Hai người đứng trên bon thuyền chờ du thuyền của Nhạc Vĩ Phong lái lại gần. Khoảng cách ngày càng gần, Nhạc Vĩ Phong nhiệt tình nói lớn. Anh Hoàng, không ngờ lại là anh. Hoàng Thiên cũng vui vẻ nói. Đúng dịp thời tiết tốt, nên chúng tôi ra ngoài chơi một lát. Đối với Hoàng Thiên, Nhạc Vĩ Phong ngày càng kính nể. Hắn có thể dễ dàng xóa tên nhà họ Lưu ở Đông Hải mà không gặp phải chuyện rắc rối gì. Hơn nữa còn có thể mua được mấy chục cửa hàng của nhà họ Lưu với giá rẻ. Hiện nay quảng trường Côn Luân của nhà họ Lưu cũng là của Hoàng Thiên. Nhà họ Nhạc mạnh hơn nhà họ Lưu một chút, nhưng cũng là có hạn. Nhà họ Lưu không là gì trong mắt Hoàng Thiên. Nhạc Vĩ Phong cũng không dám làm bộ làm tịch trước mặt Hoàng Thiên. Anh ta khiêm tốn gọi anh Hoàng vô cùng thân thiết. Anh Hoàng, vừa rồi chúng tôi thật may mắn, câu được một ít cá. Buổi tối chúng ta cùng nhau ăn bữa tối trên thuyền có được không? Đối mặt với sự nhiệt tình của Nhạc Vĩ Phong, Hoàng Thiên khẽ cười. Cảm ơn ý tốt của anh nha. Chúng tôi cũng khá may mắn bắt được một ít hải sản. Tối nay chúng tôi đang định quay về thành phố Đông Hải, tìm một đầu bếp của khách sạn lớn để chế biến thức ăn. Anh Hoàng, chuyện này cứ giao cho tôi, để tôi sắp xếp bếp trưởng. Chắc chắn sẽ không làm lãng phí nguyên liệu nấu ăn đâu. Nhạc Vĩ Phong rất nhiệt tình. Sản nghiệp dưới tay của nhà họ Nhạc chủ yếu là khách sạn, trong đó có vài khách sạn 5 sao. Nhạc Vĩ Phong đương nhiên cũng tính tới chuyện này. Ngoài ra Nhạc Vĩ Phong không phải là không có một chút lòng riêng. Anh ta luôn muốn rút ngắn khoảng cách của mình và Hoàng Thiên. Nói thẳng ra là anh ta muốn nịnh bợ Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nói lớn. Vậy thì cảm ơn anh, ở chỗ tôi có khá nhiều thứ tốt. Đúng lúc tối nay có thể làm một bữa phong phú, mọi người có thể ăn cùng nhau. Nghe vậy, Nhạc Vĩ Phong vô cùng vui mừng. Không ngờ Hoàng Thiên lại mời anh ta dùng bữa tối. Sắc mặt của Nhạc Vĩ Phong lập tức đỏ bừng vì phấn khích, vội vàng đáp. Anh Hoàng, cảm ơn anh. Tối nay chúng ta uống với nhau vài ly nha. Hoàng Thiên gật đầu, sau đó nói chuyện với Nhạc Vĩ Phong đôi câu. Nhạc Vĩ Phong cũng rất thức thời, thấy Hoàng Thiên và Trịnh Nhược Đồng ở cùng nhau. Anh ta cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi. Sau khi chào hỏi Hoàng Thiên xong thì rời đi. Vào buổi tối, trong một khách sạn 5 sao thuộc sở hữu của nhà họ Nhạc ở thành phố Đông Hải, Nhạc Vĩ Phong đích thân mở phòng riêng tốt nhất, lấy rượu đỏ và rượu trắng ngon nhất mà bản thân cất giấu ra, rồi sắp xếp đầu bếp giỏi nhất. Nguyên liệu nấu ăn mà Hoàng Thiên mang tới, dù cho bếp trưởng có kiến thức rộng lớn, nhưng vẫn phải sửng sốt trước con tôm hùm nặng 3 cân, con cua biển nặng gần 2 cân, vài con hải sâm hiếm thấy và vài con cá nước mặn cực phẩm, còn có mấy miếng thịt bụng cá ngừ vây xanh. Thấy nhiều nguyên liệu thượng hạng như vậy, bếp trưởng giống như được đánh thuốc kích thích, bèn trổ hết tài nghệ ra, biến những nguyên liệu này trở thành các món ăn ngon. Vào bữa tiệc tối, Nhạc Vĩ Phong vô cùng vui vẻ và nhiệt tình, còn có Cung Kính uống rượu cũng rất sảng khoái. Cuối cùng, Nhạc Vĩ Phong còn uống rượu tới say mềm. Hoàng Thiên cũng uống rất nhiều, nhưng hắn lại không biểu hiện ra gì. Sau khi uống rượu với Nhạc Vĩ Phong xong, Hoàng Thiên đích thân lái xe đưa Trịnh Nhược Đồng quay trở về biệt thự Tử Trúc Viên của mình. Ở bên trong biệt thự, cảm xúc của hai người bùng nổ mãnh liệt. Cả hai phải tới rất khuya mới đi ngủ. Hôm sau, cả hai y hệt như một cặp tình nhân, nắm tay nhau đi mua sắm, xem phim, dạo đồ. Hôm nay là một ngày vui hiếm có với Trịnh Nhược Đồng. Sau khi ở thành phố Đông Hải 2-3 ngày, Hoàng Thiên chuẩn bị trở lại thủ đô. Nhưng mà có một chuyện khiến hành trình của hắn bị chậm lại. Cũng bởi vì chuyện này mà hắn đã có thu hoạch rất lớn. Hoàng Thiên ở trong biệt thự, hắn tỉnh lại sau một giấc ngủ ngon. Nhìn thời gian đã hơn 9 giờ sáng. Trịnh Nhược Đồng đang ngủ bên cạnh đã đi làm từ sớm. Bên cạnh Hoàng Thiên vẫn còn mùi thơm nhẹ nhẹ của cô. Hoàng Thiên đứng dậy tắm rửa, mặc một bộ quần áo sạch sẽ. Sáng nay hắn trở về thủ đô, nhìn thời gian thấy vẫn còn sớm. Hắn mới mở máy tính trong phòng làm việc của mình lên, chuẩn bị lướt mạng xem tin tức một lát. Sau đó sẽ ngự kiếm phi hành trở về thủ đô, vừa kịp giờ ăn trưa. Hoàng Thiên đã đạt tới kỳ ngưng mạch, cho nên không có ý đi máy bay. Hắn ngự kiếm phi hành tốc độ còn nhanh hơn nhiều. Hoàng Thiên bật máy tính lên, nhìn thấy trên trang chủ của một trang web có tin tức bùng nổ. Đêm qua, trên vùng biển Đông Hải, xuất hiện một con quái vật biển. Con quái vật biển này tấn công một tàu chuyên chở hàng, khiến cho chiếc thuyền này suýt nữa thì chìm. Quái vật biển ư? Hoàng Thiên nhìn mấy tấm ảnh trên trang web, mặc dù nó khá là mờ, nhưng Hoàng Thiên vẫn có thể thấy rất rõ. Quái vật biển này rất giống với con quái vật mà Hà Tùng Điền đã cho hắn xem ảnh. Có lẽ đó chính là thứ mà hắn đã nhìn thấy vào buổi tối khi mới mua lại căn biệt thự Tử Trúc Viên. Nghĩ tới đây, trong lòng Hoàng Thiên thầm nghĩ, nếu như hắn đoán không sai, đó có thể là một con rồng biển trưởng thành, độ dài khoảng mấy chục mét, có thể dài tới hàng trăm mét. Rồng. Hoàng Thiên cũng không cảm thấy xa lạ gì. Trước đây hắn còn chém giết một con rồng đen. Chỉ là con rồng đen kia năng lực không có mạnh, có thể là một chủng loại tương đối thấp. Bởi vì rồng cũng chia làm 9 cấp, thực lực chênh lệch rất lớn, mà con rồng đen kia có lẽ còn lâu mới trưởng thành. Nếu không, với thực lực của hắn lúc đó, vốn không phải là đối thủ của nó. Hoàng Thiên đang xem tin tức trên mạng thì đột nhiên điện thoại đổ chuông. Khi nhìn thấy là Long Thuận Cường gọi tới, hắn đã mơ hồ đoán được mục đích mà Long Thuận Cường gọi là gì. Cậu Hoàng à, cậu có đọc tin tức về con quái vật biển trên Internet hay chưa? À, tôi vừa mới xem. Hoàng Thiên đáp. Cậu Hoàng, chúng tôi đoán con quái vật biển này là một con rồng biển. Căn cứ theo tư liệu mà chúng tôi ghi chép, rồng biển đã hàng trăm năm chưa xuất hiện. Cậu chờ một lát, tôi sẽ gửi tư liệu về rồng biển đến mail cho cậu nha. Cậu Hoàng, thật ra thì con rồng biển này đã xuất hiện ở khu vực biển Đông Hải vài lần rồi. Có lần nó còn tấn công một chiếc quân hạm của chúng tôi, nhưng chúng tôi đã phong tỏa tin tức. Lần này nó lại tiếp tục tấn công một chiếc tàu dân dụng chuyên chở hàng. Tin tức không thể kiểm soát được. Sáng nay, Liên minh Cổ Võ chúng tôi đã cử hai cao thủ địa cấp ra, nhưng mà... Long Thuận Cường không thở dài không được. Phía Liên minh Cổ Võ cử hai cao thủ địa cấp, còn cộng thêm vài chiếc máy bay trực thăng vũ trang phối hợp. Thế nhưng mà khi đối mặt với con rồng biển này, hai cao thủ địa cấp lập tức bị thương. Nếu như không phải có sự phối hợp của mấy chiếc trực thăng vũ trang, sợ rằng hai cao thủ này cũng đã bỏ mình. Sau khi thở dài một hơi, Long Thuận Cường mới xấu hổ nói. Anh Hoàng, chúng tôi không có cách nào đối phó với con rồng biển này. Không biết anh có thể đối phó với nó được không? Gọi điện cho Hoàng Thiên, mời Hoàng Thiên ra tay là mục đích của Long Thuận Cường. Tuy nhiên, Long Thuận Cường biết việc này rất nguy hiểm. Thậm chí ngay cả võ giả thiên cấp cũng có thể không đối phó được. Long Thuận Cường cũng khá khó khăn khi mở miệng hỏi câu này. Hoàng Thiên cau mày nói. Long Minh chủ, rồng biển trưởng thành đã vượt qua tồn tại của võ giả thiên cấp. Có lẽ tôi không phải là đối thủ của nó đâu. Nghe vậy Long Thuần Cường im lặng suy nghĩ một lúc lâu rồi nói. Nếu vậy thì cậu Hoàng, để chúng tôi nghĩ biện pháp khác. Hoàng Thiên thấy vậy thì hơi do dự nói. Long Minh chủ, mọi người chắc hẳn cũng không nghĩ ra được cách nào. Vậy thì cứ để tôi thử xem. Vậy thì cảm ơn cậu Hoàng. Lần này nếu có thể giết chết được con rồng biển này, cậu Hoàng có gì dặn dò, liên minh cổ võ chúng tôi dù có phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không từ chối. Ngoài ra chúng tôi cũng sẽ thông báo với nội các, để phía nội các biết đây là công lao của cậu Hoàng. Long Minh chủ, ông nói quá rồi. Với lại ở huyện Thanh Nguyên tôi có một nhà xưởng. Vấn đề đảm bảo an toàn vẫn phải nhờ Long Minh chủ nhọc công. Long Thuận Cường lập tức nói. Cậu Hoàng, cậu yên tâm. Chúng tôi đã cử ra 3 cao thủ huyện cấp, 5 võ giả hoàng cấp qua đó. Tôi cũng cử thêm một võ giả địa cấp tọa trấn ở đó rồi. Hoàng Thiên gật đầu, sau đó nói chuyện với Long Thuận Cường thêm vài câu rồi cúp máy. Long Thuận Cường lập tức gửi tin tức có liên quan đến con rồng biển này cho Hoàng Thiên. Hắn đoán nếu như đây là một con rồng biển trưởng thành, vậy thì một người có tu vi ngưng mạch tầng thứ nhất như hắn cũng cần phải cẩn thận đối phó. Hoàng Thiên cũng không vội vàng hành động ngay mà làm một số công tác chuẩn bị trước. Sáng sớm hôm nay, liên minh cổ võ cũng đã đánh nhau với rồng đen một lần. Hoàng Thiên đã biết vị trí cụ thể, con rồng biển này chắc chắn sẽ không ở cách nơi đó quá xa. Sau khi chuẩn bị xong, thấy thời gian đã là quá trưa, Hoàng Thiên bắt đầu di chuyển ra trước biệt thự. Sau khi sử dụng ẩn thân quyết, hắn mới ngự kiếm phi hành, bay tới nơi cần đến. Tốc độ của Hoàng Thiên rất nhanh, mặc dù ở cách bờ biển, nhưng Hoàng Thiên cũng không mất nhiều thời gian đi đến bầu trời nơi cần đến. Ở trên mặt biển, thần thức của Hoàng Thiên phóng ra ngoài, bắt đầu tìm kiếm vị trí của con rồng. Thần thức của Hoàng Thiên phóng ra bên ngoài khoảng 90 mấy trượng, khoảng chừng 300 mét. Sau khi Hoàng Thiên thăm dò biển xong, trong lòng âm thầm thở dài. Thần thức của hắn vẫn còn quá yếu, nếu như mạnh hơn chút thì việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn. Sau khi tìm kiếm dưới đáy biển ở khu vực này, Hoàng Thiên vẫn không phát hiện được gì. Hắn nghĩ thầm, xem ra hắn phải xuống dưới đáy biển mới được. Nhưng nếu hắn xuống đó thì mức độ nguy hiểm sẽ tăng lên rất nhiều. Kết thúc tập 63 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.